Chương 90, xảo ngộ thế giới cốt truyện người điểm chỉ vật. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Tiểu tử ngươi vai suy nghĩ một đồng lớn, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích gì dì dạ lại gây trở lại hắn sờ sờ ba lô, sau đó từ trong bao móc ra một tấm kỹ năng quyển trục, ngươi tự xem luyện một chút, ta đi trước sóng quốc thăm dò một chút gió, ngươi sau khi lên bờ liền tới tìm ta được rồi nói, dì dì dạ liền đem trong tay kỹ năng quyển trục ném tới sau đó thân hình lóe lên, tiếp tục đạp ngoài khơi hướng sóng quốc vội và đi. Sóng giữ cuộn trào mãnh liệt, nhưng hắn vẫn như trước như dẫm trên đất bằng mẹ, khi dễ ta kỹ năng không được đầy đủ sao Viên Thanh xoa xoa mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá nói chuyện cũng tốt, lại từ gì rẻ dạ trên tay lừa một bản sách kỹ năng qua đây ẩn, đây chính là cùng loại này đẳng cấp cấp độ hảo cảm nhộn nhịp chỗ tốt trả cờ dạ khống chế kỹ năng đẳng cấp, cờ kỹ năng thuộc tính, nhận thuật kỹ năng hiệu quả, đem trả cờ dạ bám vào lòng bàn chân, có thể tại cái gì địa hình tiến hành di động. Nhưng tốc độ di động sẽ giảm bớt 40%, kỹ năng làm lạnh. Không, thời gian kéo dài, 1 phút, trả cờ giả tiêu hao, 50 điểm có thể liên tục sử dụng điều kiện học tập, hạ nhẫn miêu tả 757, thượng thiên hạ địa không gì làm không được đương nhiên không có khả năng bất quá lướt sóng mà đi, phi diêm tẩu bích lại không nói chơi lại là một bản phi thường thực dụng phụ trợ kỹ năng không giải thích trực tiếp học tập học được trả cờ giả khống chế phía sau, Viên Thanh cũng đã cụ bị ở trên biển đi lại năng lực. Tiếp lấy, hắn thả người nhảy vào trong biển. Hướng sóng quốc lướt sóng đi tuy nào một đẳng cấp trả cờ dạ không chế ở tốc độ di động thượng hội có 40% hàng biên độ nhưng ở lục đạo tiên thể triệt tiêu lẫn nhau dưới, tốc độ của hắn kỳ thực cũng không chậm mấy phút sau. Viên Thanh liền tới đến rồi đảo nhỏ phụ cận cùng gì rẻ dạ giống nhau, hắn cố ý tránh ra bến đỏ tùy tiện tìm một chỗ bãi biển đăng nhập. Nhiệm vụ nêu lên, chúc mừng ngươi thành công đạt đến sóng quốc. Như vậy hiện tại phải đi chợ hỏi thăm một chút ạ cà sủ kỳ manh mối a ở đăng nhập đảo nhỏ một trước mắt kia. Một cái nhiệm vụ tin tức đột nhiên nhảy vào tầm mắt. A cấp ở trên bao quả tạ cấp nhiệm vụ, có đôi khi gặp phải rất nhiều giai đoạn tính nhiệm vụ chi nhánh. Các người chơi cần đem những thứ này nhiệm vụ chi nhánh toàn bộ làm xong, mới có thể tiếp xúc được sau cùng hạch tâm nhiệm vụ bất quá Viên Thanh hiện tại cũng không tính lập tức đi hỏi thăm cái gì tình báo hắn đầu tiên là mở ra khu vực bản đồ, sau đó xác nhận một cái địa phương, liền sờ lên hắn nhớ kỹ, ở sóng quốc có một tiệm thuốc bên trong có thể mua được một loại phi thường kỳ lạ dược tề. Có thể đối với thủy hệ sinh vật tạo thành tỷ lệ phần trăm mức thương tổn, không nhìn đẳng cấp loại này dược tề vốn là chuyên môn dùng để đối phó sóng quốc phụ cận hải thú dùng đương nhiên, thủy hệ ma thú QNZ hữu hiệu quả loại này dược tề tại hậu kỳ phi thường thực dụng có thể nói là thủy hệ ma thú khắc tinh bất quá do vì số lượng cung ứng quan hệ, số lượng không nhiều lắm lúc đó cơ hồ bị chép được giá trên trời, chỉ có thổ hào mực có dùng nổi đến rất nhanh, Viên Thanh liền vớt bản đồ đi. Tới cái kia tiệm thuốc thẻ nhiều lắm tiệm bán thuốc ngươi tốt. Xin hỏi ngươi có cần gì không một vị ngọt làm người hài lòng chủ quán tiểu muội nhìn Viên Thanh cười nói. Ta xem trước một chút Viên Thanh ở quầy hàng liệt biểu bên trên lục soát một hồi không bao lâu, một cái dược tề quen thuộc dược tề liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn thực bạch hạ củ phẩm chất, hiệu quả, đối với thủy hệ quái vật tạo thành 10% chân thực thương tổn miêu tả, một loại có chứa hủ thực tính dược tề, là sóng quốc đảo dân nghiên chế ra được đối với phó hải thú dùng giá, 500 tiền tệ ta liền muốn loại này dược tề Viên Thanh chỉ trưng bày ở trên quầy thực bạch hạ củ. Nói rằng, chủ quan tiểu gặp muội cầm lấy thực bạch hạ cụ nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, xin hỏi ngươi cần bao nhiêu số lượng toàn bộ Viên Thanh không chút do dự nói. Chủ quan tiểu muội hơi kinh hãi, loại này dược tề ở tiệm chúng ta bên trong tồn kho có 10 vạn dược tề, ngài xác định muốn hết sao đừng nói nhảm, ta giống như là cái loại này lật lọng người nha nhanh lên cầm đến Viên Thanh hơi lộ ra không kiên nhẫn. Mẹ, lão tử còn muốn chạy đi làm nhiệm vụ đâu? Ngươi còn léo nha léo nhéo. Đừng tưởng rằng ngươi là muội tử cũng không dám đánh ngươi được rồi ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, tùy ý ấu đả cư giờ NNTC hoặc là dâm loạn nữ tinh sẽ bị ạ bù tại chỗ bắt, hắn tự nhiên không có như thế lá gan bất quá tâm lý nhổ nước bọt một cái vẫn là có thể a tốt, ngài chờ một chút. Chủ quan tiểu muội hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài. Viên Thanh sửng sốt. A ra liền chạy như vậy sinh ý không muốn làm sao giữa lúc hắn tâm lý buồn bực thời điểm cái kia chủ quán tiểu muội lại dẫn một đám người chạy vào gạ tủ tiên sinh chính là vị khách quan kia. Hắn nói hắn nhớ mua thực bạch hạ củ hết thảy tồn kho gạ tủ danh tự này dường như có chút quen thuộc ai nhân vật. Gạ tủ nở tờ cờ tin tức, sóng quốc phú thương, có người nói hiện nay đang tay làm nhất kiện mua bán lớn nhìn trước mặt cái này mang theo kính râm, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử vóc dáng thấp tây. Trang Nam Viên Thanh rốt cuộc nhớ tới hắn đây mụ không phải cái kia nguyên tắc bên trong gian thương sao hắn không ngờ tới chính mình liền tới mua chút dược tề, lại cùng một cái như vậy thế giới cốt truyện tuyến thượng nhân vật đụng phải tiểu tử, chính là ngươi muốn mua xuống ta tất cả tồn kho gạ tủ vẻ mặt cười gian ma ho y Viên Thanh gật đầu, không sai, thực bạch hạ cụ đơn giá là 500 một chai, ngươi có 10 vạn tồn kho, cũng chính là 50 triệu, ta có thể lập tức với ngươi giao dịch hắn cũng không muốn. Cùng cái này cốt truyện tuyến thượng nhân vật đánh nhiều lắm giao tế, thầm nghĩ mau sớm hoàn thành giao dịch đạt được xác nhận, gã tù nhất thời vỗ tay một cái nói, tốt sảng khoái ta liền thích như ngươi vậy tiểu tử cảm ơn, bất quá ta không cần ngươi thích, Viên Thanh nhàn nhạt trả lời. Ha ha tiểu tử, có tính cách ta xem trên đầu ngươi mang hộ ngạch, cũng là một nì dạ a, thế nào có hứng thú hay không tới theo ta làm việc? Gã tù một bên phân phó người đi khố phòng lấy dược liệu, vừa nhìn Viên Thanh nói, ta gần nhất có một đại hạng mục, trên tay vừa lúc khuyết điểm nhân thủ a, được rồi, ta đoạn thời gian trước mới từ Vũ Quốc nơi đó mời hai người, cũng là nì dạ, nếu như hơn nữa ngươi, ta đây thuộc hạ thì có ba gã nì dạ Ken, chúc mừng ngươi phát hiện ạ cả sủ kỳ manh mối, thu được 10 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho nhiệm vụ nêu lên. Mời ở 24 giờ đồng hồ bên trong xác nhận ạ cà sủ kỳ thành viên thân phận tin tức.